Vạn Dạ Chi Chủ, chương 642, Tiểu Ma Vương Vũ Trụ Chi Đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vũ trụ, tinh cầu tuy nhiên đủ loại, số lượng phần đông, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp ở lại hoang vu tinh cầu. Đồng thời, cái loại này tinh cầu cũng không phải tiên thiên thần cái, không cách nào bị tu sĩ cảm ứng. Cùng với tảng đá lớn đầu không có gì khác nhau. Chỉ có hành tinh chỗ khu vực mới có thể sẽ có dễ dàng cư tinh cầu. Cũng là có linh, tinh cầu. Ninh Minh chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình ly khai Đông Huyền tinh vực sau đích vũ trụ chi đi lại sẽ như thế gian nan. Giờ phút này, hắn ôm ấp lấy hôn mê bất tỉnh Hiên Viên Hoàng. Tại không người sâu không trung, hướng một cái hạt gạo lớn nhỏ quang điểm tiến lên. Muốn có thể tìm được một khỏa tinh cầu đặt chân, có thể khoảng cách thật sự quá xa xôi rồi. Thần đạo tam phẩm cảnh tu vi chỉ có thể bảo đảm mình có thể tại đây phiến trong tinh không sinh tồn. Còn không chuẩn bị chính thức hành tẩu tại đây phiến vũ trụ tư cách. Kế tiếp được muốn mua một cái phi hành pháp bảo. Ninh Minh tự nói, sau đó cảm thấy một hồi khó chịu. Một mực tại hắc ám lạnh như băng trong vũ trụ phiêu lưu. Tánh mạng của mình bổn nguyên trôi qua rất nhiều, phải mau chóng đạt được bổ sung. Cũng may, Ninh Minh lấy ra một quả huyết châu. Đây là ngày xưa Nguyệt Cung cung chủ chỗ luyện chế chí bảo. Giá trị không cách nào tưởng tượng, cũng không rõ ràng lắm Cơ Thiên Hoành không nên mang chính mình đi Cơ Thị Vương triều. Trong đó có thể hay không có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì này cái huyết châu. Ninh Minh hấp thu trong đó chân long bảo huyết. Rất nhanh cùng với đổ đầy xăng ô tô đồng dạng, sinh long hoạt hổ, mà bắt đầu, sau một khắc, Ninh Minh lại cúi đầu nhìn về phía trong ngực thiếu nữ. Hắn không do dự, lần nữa điều tra một đám chân quý vô lượng hoàng huyết. Dẫn độ đã đến thiếu nữ trong cơ thể. Hiên Viên Hoàng là Bắc Nguyên tứ đại tiên gia bảo bối. Từ nhỏ tự phục dụng qua hoàng huyết, thể chất cùng loại với chính mình chân long thánh thể. Chỉ là còn không có có đột phá đến cực cảnh mà thôi. Đã có mới đích hoàng huyết. Hiên Viên Hoàng có chút tái nhợt khuôn mặt một lần nữa đã có huyết sắc. Biểu lộ cũng tốt bị thụ rất nhiều. Chúng ta sẽ sống xuống. Hảo hảo mà còn sống. Ninh Minh nhẹ giọng tự nói. Ánh mắt thương tiếc. Vuốt ve dưới Hiên Viên Hoàng mái tóc. Lại qua không biết bao lâu. Rốt cục. Lại để cho Ninh Minh nhẹ nhàng thở ra chính là. Hắn tại trong vũ trụ gặp một chi đội tàu. Cái kia chiếc cực lớn chiến thuyền chừng hơn vạn trượng dài. Vắt ngang trong tinh không. Có bành trướng thần lực chấn động. Thập phần chú mục. Ninh Minh đánh bạo. Chủ động lên tiếng. Đưa tới đối phương chú ý. Chỉ chốc lát sau. Ninh Minh tự ôm Hiên Viên Hoàng. Thành công leo lên cái này chiếc có thể vượt qua vũ trụ thuyền lớn. Trên thuyền có không ít tu sĩ. Áo bào là cùng một loại kiểu dáng. Có lẽ cùng trước khi cái kia hỏa tần ra tu sĩ không sai biệt lắm. Một phần của cái này phiến trong tinh không là một loại thế lực. Bọn hắn ánh mắt cảnh giới. Chằm chằm vào mới vừa lên thuyền Ninh Minh hai người. Ninh Minh giải thích, tiểu tử là phụ cận tư thần tinh thượng người. Đi theo đội ngũ bay vào vũ trụ lúc ra ngoài ý muốn. Cho nên mới lưu lạc đến tận đây. Tư thần tinh tựu là trước khi cái kia hỏa tần ra tu sĩ theo như lời tinh cầu. Ninh Minh trí nhớ không tệ. Giờ phút này lấy ra cho rằng lấy cớ. Tư thần tinh, ra ngoài ý muốn sao? Cũng thế, người trẻ tuổi ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Một vị trung niên ra mặt. Tại phát hiện Ninh Minh chỉ là một cái tam phẩm cảnh tu sĩ về sau. Liền không có quá để ở trong lòng. Ninh Minh nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn là nói lời cảm tạ, sau đó tiến vào buồng nhỏ trên tàu, cuối cùng là đã có một cái khả dĩ chỗ đặt chân. Buồng nhỏ trên tàu rất lớn, hoàn cảnh không tệ, được xưng tụng có khác động thiên. Lại để cho người kinh ngạc chính là, tại đây tựa hồ còn có một cùng loại tụ linh trận trận pháp. Khả dĩ tụ lại thập phương tinh khí, hóa thành tiên lực, đối với tiên đạo hệ thống tu sĩ mà nói. Có chỗ tốt rất lớn. Cái này đội tàu tựa hồ không đơn giản a hát. Ninh Minh con mắt quang chớp động. Không chỉ là cái này con thuyền. Còn kể cả trên thuyền tu sĩ. Bọn hắn cơ bản đều là tứ phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ. Thượng tam phẩm cũng có không thiếu. Trong đó còn có mấy người. Lại để cho mình cũng có một chút cảm giác áp bách. Chỉ sợ là thần đạo nhị phẩm cảnh cao thủ. Ninh Minh hai người bị dẫn tới một cái một mình gian phòng. Qua đi, lại có người chuyên môn tới kiểm tra một lần Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người. Rất cẩn thận, đây là vì phòng ngừa Ninh Minh hai người nhúng chàm cấm kỵ. Có thể sẽ phát sinh nhiễu sóng. Xem ra, không chỉ là nguyên tinh thượng đại Chu Vương Triều. Toàn bộ vũ trụ trong phạm vi, mọi người cũng đều đồng dạng. Chỉ cần là thần đạo tu sĩ lại không thể tránh cho tiềm ẩn nhiễu sóng. Ninh Minh có chút tâm thần bất định. Đợi đối phương không có tra ra vấn đề gì về sau. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chủ yếu, chính mình cùng Hiên Viên Hoàng hai người thực sự vấn đề lớn. Hai người cùng với hành tẩu tai họa chi nguyên đồng dạng. Rõ ràng tùy thời cũng có thể hóa thân thành tà thần. Ngươi, đúng lúc này, vị kia trung niên nữ tính kinh ngạc nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh lập tức khẩn trương lên. Quảng cáo. Nhưng đối với Phương rất nhanh tự nói ra. Người trẻ tuổi, người là tư thần tinh đi đâu cái thế lực truyền nhân. Khí lực không kém a, thực lực có lẽ cũng rất mạnh a. Hắn cảm nhận được Ninh Minh cường đại thân thể chi lực. Nói trắng ra điểm, Ninh Minh chỉ là cặp kia kim sắc con người cũng rất làm cho người ta chú mục. Xem xét chính là một cái phi phàm đích nhân vật. Ninh Minh nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Vãn bối Tuần Minh, không môn không phái, nhàn vân dã hạc một cái mà thôi. Đối phương nghe ra Ninh Minh có chút bảo thủ, nhưng là không có hỏi đến. Rất nhanh tự đứng dậy ly khai, đợi cho đối phương sau khi rời đi. Ninh Minh mới chính thức buông lỏng xuống. Hắn nằm ở trên giường, nhìn trong chốc lát trần nhà, lại nhìn về phía thuyền bên ngoài mênh mông tinh không. Con mắt quang nặng nề, một bên sửa sang lại suy nghĩ. Vừa nghĩ kế tiếp đường làm như thế nào đi. À, nơi này là, đúng lúc này, một đạo suy yếu thanh âm vang lên. Hiên Viên Hoàng mở hai mắt ra. Trong con người còn bị sợ hãi cùng bất an sở chiếm cứ. Cả người lộ ra điềm đạm đáng yêu. Tiểu Phượng Hoàng, Ninh Minh lập tức đi tới. Làm bạn tại đối phương bên người. Ninh Minh, ta, chúng ta, cái kia cơ vương ra. Hiên Viên Hoàng bối rối địa nhìn xem Ninh Minh, trái tim bịch trực nhảy, trong lúc nhất thời liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Đừng sợ, đã không có việc gì. Ninh Minh bắt lấy hai tay của đối phương, ngữ khí rất ôn nhu. Đột nhiên, Hiên Viên Hoàng khóc lớn đi ra. Ninh Minh, ta giống như xảy ra vấn đề. Ninh Minh ngơ ngác một chút. Ninh Minh ngươi nói ta có phải hay không lại biến thành nhiễu sóng quái vật. Ô ô, tại sao phải như vậy? Ta vốn chỉ là đi ra tu luyện tiên đạo đó a, rốt cuộc là tại sao phải để cho ta gặp chuyện như vậy? Trong ngực thiếu nữ, giờ phút này giống như là một cái khóc đỏ mắt con thỏ. Gương mặt xinh đẹp đều khóc bỏ ra, thanh âm cũng tràn đầy bất lực, làm cho lòng người thương. Ninh Minh thở dài, loại sự tình này đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường. Coi như là đại nam nhân đều rất khó thừa nhận. Đông huyền tinh vực thật sự khủng bố. Hiên Viên Hoàng cùng với bị quỷ nhập vào thân đồng dạng. Ngươi lên lần không phải giúp ta mút vào cấm kỵ năng lượng sao? Ninh Minh ngươi giúp đỡ ta. Ngươi giúp đỡ ta được không? Hiên Viên Hoàng đột nhiên dùng sức bắt lấy Ninh Minh hai tay. Như là ngâm nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Thật có lỗi. Ninh Minh tầm mắt cụp xuống. Lực bất tòng tâm, đối phương tình huống không giống với trước đó lần thứ nhất đơn giản nhiễu sóng. Chính mình liền Hiên Viên Hoàng trong cơ thể cấm kỵ đều cảm thụ không đến. Càng rất khó dựa vào hắc thạch đem hắn hấp thu đi ra. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hiên Viên Hoàng triệt để sắp hỏng mất. Ta như thế nào sẽ bị Thái Dương Tinh chi chủ cho chọn chúng? Ta bây giờ là không phải tùy thời đều lần nữa biến thành quái vật. Hiên Viên Hoàng cảm giác mình hôm nay giống như là phạm vào tử tội. Còn sống tựu là không đúng đích. Sẽ tại một ngày nào đó phóng xuất ra Thái Dương Tinh phong ấn. Thậm chí còn, Hiên Viên Hoàng sau khi tỉnh lại đều có chút hối hận. Không bằng lại để cho Cơ Thiên Hoành đem mình giết được rồi. Đây cũng là một người bình thường phản ứng đầu tiên. Bành, đúng lúc này, Ninh Minh một phát bắt được Hiên Viên Hoàng bả vai. Trước kia chỗ không có ngữ khí nói. Tiểu Phượng Hoàng, đừng lo lắng, chúng ta kế tiếp nhất định sẽ có biện pháp chữa cho tốt ngươi. Hiên Viên Hoàng nhìn xem Ninh Minh cặp kia sáng chói kim sắc con ngươi. Như là nhìn xem hy vọng, nhìn xem cái này đều khóc đỏ lên hai mắt. Đối với nhân sinh tràn ngập mờ mịt thiếu nữ, Ninh Minh cũng không hiểu rất đau lòng. Là của mình sai sao? Lúc trước không nên mang hắn ly khai Nguyên Tinh. Ninh Minh thương tiếc nói. Đừng khóc, người cũng không phải cái gì tà thần. Lại càng không là quái vật. Sau một khắc, Ninh Minh nhịn không được đem thiếu nữ nhẹ ôm vào trong ngực. Ánh mắt rất phức tạp. Không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Đối phương biến thành Sa Đoạ Thần Minh Thần Tùy Tùng. Sau đó thì sao? Lúc ấy, Cơ Thiên Hoành hiếu thắng chảo chính mình đi Cơ Thị Vương Triều. Tử Vi Tinh phảng phất là chấp nhận giống như. Rõ ràng không có nửa điểm đáp lại. Ngược lại là bị Thái Dương Tinh Chi chủ nhập vào thân Hiên Viên Hoàng. Là hắn đứng dậy, vì chính mình phá vỡ thần hoàn lao lung. Lại để cho chính mình trùng hoạch tự do. Cái này lại để cho Ninh Minh rất có một loại phức tạp ngàn vạn ý niệm trong đầu. Ninh Minh, chúng ta sẽ bị bắt lại. Sau đó bị giết chết sao? Trong ngực, Hiên Viên Hoàng hồng hồng hốc mắt. Nhìn qua Ninh Minh, Ninh Minh đã trầm mặc một chút. Mở miệng nói, có ta ở đây, mặc kệ phát sinh cái gì. Ta đều phù hộ ngươi bình an. Chấm, trấn an tốt rồi Hiên Viên Hoàng sau. Ninh Minh rời phòng. Đi vào buồng nhỏ trên tàu, muốn đơn giản giải một chút cái này chi đội tàu. Không bao lâu, Ninh Minh tự hiểu rõ đến. Cái này chi đội tàu sau lưng là một cái tên là Bất Chu Sơn thế lực cường đại. Ở lại hơn là Bắc Lạc Tinh, ở vào Thương Minh Tinh vực Đông Nam Bộ. Buồng nhỏ trên tàu trong đại sảnh, Ninh Minh rõ ràng được thỉnh mời đã đến bữa tiệc khách quý lên. Chuẩn bị tốt nhất nước trà cùng với bánh ngọt. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn mới hiểu được, những tu sĩ kia nhìn ra một bộ phận bản lãnh của mình. Viễn Siêu bạn cùng lứa tuổi. Ninh Minh cùng cái này chi đội tàu người phụ trách hàn huyên một hồi lâu. Lẫn nhau nói chuyện với nhau thật vui. Tiểu thư nhà ta đã đến. Đột nhiên, đối phương đứng người lên. Nhìn về phía trước. Ninh Minh ánh mắt kinh ngạc. Một lát sau. Một vị cô gái áo lam đã đi tới. Quần áo có màu thủy lam quang huy tràn ngập, làm cho nàng thoạt nhìn linh động mà thoát tục. Nàng này tên là Tiêu Uyển, hình dạng thượng giai, giữa lông mày có chứa một chút cao ngạo chi sắc, thon dài thân hình trắng noãn mà không tì vết, khí chất không thể thấy nhiều. Tiêu tiểu thư tốt, Ninh Minh đứng dậy chắp tay, nói, đa tạ tiểu thư chịu ra tay tương trợ. Có thể gặp được đến các ngươi cũng là tại hạ may mắn. Ừ, Tiêu Uyển chán hơi hạm. Hắn hẳn là quanh năm sống an nhàn sung sướng. Trong mắt có chứa tự nhiên tài trí hơn người cảm giác. Bất quá, nàng này đang đánh giá một lần Ninh Minh về sau. Tự lập tức thay đổi ánh mắt. Ngươi, là chân long thánh thể. Tiêu Uyển không xác định địa nhìn về phía Ninh Minh. Đúng vậy, Ninh Minh cúi đầu. Tiêu Uyển lại chủ động đi tới, chợt đại mi nhăn lại, đợi xuống, người đem đầu nâng lên đến, chớ né, để cho ta nhìn kỹ xem, ta như thế nào cảm giác ngươi tựa hồ có chút quen thuộc. Tiêu tiểu thư nói đùa, tại hạ nhưng chưa bao giờ thấy qua ngươi xinh đẹp như vậy tiên tử. Ninh Minh cúi đầu, ngoài miệng nói ngọt, nhưng trong lòng ở trong tối đạo không ổn, nàng này nên một vị thiên chi kiều nữ. Bảo vệ không được ngay tại vạn tinh giới hiểu rõ qua chính mình tiểu ma vương tên tuổi. Tiểu thư, bên cạnh, cái kia đội tàu người phụ trách cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn là cảm giác Ninh Minh có thể sẽ là một gã thiên kiêu. Suy đoán đối phương nói không chừng cũng sẽ biết tham gia lần này Thương Minh Tinh vực thịnh hội. Vì vậy mới muốn cho tiểu thư nhà mình cũng ra mặt nói chuyện với nhau một chút. Không ngờ. Nhà mình cao lãnh tiểu thư giờ phút này phản ứng là không phải có chút lớn hả? Giờ phút này, Tiêu Uyển di chuyển thon dài cặp đùi đẹp, từng bước một đi tới, đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Minh, càng xem càng cảm thấy không đúng. Hắn trong lòng có một cái cực kỳ rung động ý niệm trong đầu tại hình thành. Không thể nào, kẻ này sẽ không thật sự là cái kia dám ở vạn tinh giới ở bên trong kêu gào một đám tuổi trẻ chí tôn tiểu ma vương a. Trên đời sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Toàn bộ vũ trụ đều đang tìm yêu nghiệt. Rõ ràng đột nhiên thoáng cái xuất hiện ở trước mắt mình. Tiêu tiểu thư lần đầu cùng tại hạ gặp mặt. Sao tự nhiệt tình như vậy? Ninh Minh cười mỉa vài cái. Không muốn bị nhận ra. Còn không đợi Tiêu Uyển mở miệng, Ninh Minh đã có ra mặt dày. Bắt đầu hành vi phóng đãng rồi. Hí, khà, zzz. Chẳng lẽ, Tiêu tiểu thư ngươi cũng đúng tại hạ vừa thấy đã yêu hà. Bá, Tiêu Uyển tại chỗ sững sờ. Bên cạnh, người trung niên kia cũng như là ăn sống con ruồi. Biểu lộ không cách nào hình dung. Ai, ta tự nói thẳng rồi. Tiêu tiểu thư tốt nhất là không muốn mê luyến coi trọng ta. Bản thân hành tẩu giang hồ hơn 10 năm. Từng có cùng xuất hiện nữ tử cũng không thiếu số ít. Nhưng phần lớn không giải quyết được gì. Bị thương không biết nhiều thiếu nữ người tâm. Ninh Minh dùng tay phải vân về mi tâm. Làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Thuận tiện che lại khuôn mặt. Người trung niên kia cả người cũng không tốt. Thằng này là uống lộn thuốc. Cái này cũng quá không hợp thói thường nữa à. Ngươi cho rằng ngươi là tô tiên cái loại này ngàn năm khó được nhất ngộ kỳ lân tài tử. Ninh Minh tiếp tục yêu thương nói. Ta tại chợ bán thức ăn giết vài chục năm cá. Lòng ta cùng với đao của ta đồng dạng lạnh như băng. Trên đời này không có bất kỳ một cái nữ tử ôn hòa được lòng ta. Tiêu Uyển kéo căng không thể. Quảng cáo, hắn xấu hổ được ngón chân đều nhanh muốn tại mặt đất khấu trừ làm ra một bộ tranh vẽ. Chưa bao giờ thấy qua người như vậy. Không biết ứng phó như thế nào. Cũng thế. Thằng này chính là một cái không biết xấu hổ tiểu lưu manh. Cùng trong truyền thuyết một quyền đánh bại cổ thần miếu truyền nhân. Kêu gào cơ tiêu, cuồng túm bá đạo tiểu ma vương hoàn toàn tưởng như hai người. Mặt khác, trên đời này có được chân long thánh thể tu sĩ cũng không ít. Tiêu Uyển dừng bước lại, lạnh như băng nói, đã đủ rồi, không cho phép hơn nữa. Ta chỉ là cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Cùng vạn tinh giới bên trong đích người nào đó tương tự mà thôi. Hắn đều không nghĩ nhiều hơn nữa nhìn đối phương một mắt. Miễn cho cái này tự kỷ ra hỏa lại tự mình đa tình. À hát, Tiêu tiểu thư nói tới ai? Bản thân còn chưa bao giờ xảy ra vạn tinh giới. Ninh Minh nói dối không đỏ mặt. Điển hình lưu manh, Tiêu Uyển nói. Một cái coi trời bằng vung tiểu ma vương. Vừa vạn. Hắn phía trước gây xong việc tự núp vào. Hiện tại, toàn bộ vạn tinh giới thiên tài đều đang đợi hắn xuất hiện. Cáp, bản thân đều có lớn như vậy bài mặt sao? Ninh Minh hơi kinh, sau đó tự vui vẻ. Đi, đều chờ đợi ta đúng không? Hảo hảo chờ. Ninh Minh hậm hực mà nghĩ lấy. Trong hiện thực bị cơ thập tam vương khiến cho nổi giận trong bụng. Đợi đằng sau tiến vào vạn tinh giới. Chỉ định muốn bắt cơ thị vương chiều cái kia vài ngày mới hả giận. Cùng lúc đó, Tiêu Uyển ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Ánh mắt vốn định phóng tới Ninh Minh trên người. Nhưng nghĩ đến tên kia tự kỷ trình độ. Trong nội tâm bao nhiêu có chút cách ứng. Người có được chân long thánh thể. Ở những người bạn cùng lứa tuổi có lẽ không kém. Người cũng là muốn tham gia lần này thương minh tinh vực thịnh hội đấy sao? Tiêu Uyển dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Thịnh hội, Ninh Minh hay là lần đầu tiên nghe nói việc này. Lập tức, Tiêu Uyển kinh ngạc rồi. Người không biết, thương minh tinh vực lần này tổ chức thịnh hội. Muốn chọn ra mạnh nhất 10 người. Lại tại sau đó không lâu. Cùng với khác tinh vực 10 người. Cùng một chỗ tiến vào thiên huyền bí cảnh. Thăm dò trong đó linh bảo. Bá, lời vừa nói ra. Ninh Minh ánh mắt xoay mình nhất biến. Những tinh vực khác mạnh nhất 10 người. Cơ tiêu, tô tiên bọn người cũng tuyệt đối sẽ ở trong đó. Vừa nói như vậy, lẫn nhau đem có cơ hội tại kế tiếp. Tại trong hiện thực, phát sinh chính thức gặp nhau. Lại nói tiếp cũng phiền toái. Tiêu Uyển chợt mắt nhìn vị kia trung niên nhân. Thứ hai lập tức chủ động châm trà. Sau một khắc, Tiêu Uyển nhấp một ngụm trà nước. Tư thái yêu Mỹ, thản nhiên nói. Lần này thịnh hội vốn nên tổ chức được rất nhiệt liệt mới được là. Tất cả đại thánh địa chính thống đạo nho đều cực kỳ để bụng. Một ít ẩn tàng nhiều năm tiểu quái vật cũng xuất thế. Cường giả tụ tập, mà ngay cả một tòa khác tinh không một vị tuổi trẻ chí tôn nghe nói đến lúc đó đều đến đây quan sát. Có thể hết lần này tới lần khác lại đột nhiên chui đi ra một cái cơ thập tam vương. Bá đạo được không nói đạo lý. Lại để cho phong bế chúng ta cái này phiến tinh không? Cũng không biết đằng sau nói như thế nào. Nói xong, không riêng Tiêu Uyển, người trung niên kia trên mặt cũng lộ ra vài phần không vui. Cái kia cơ thập tam vương không giảng đạo lý. Hoàn toàn không có đem chúng ta thương minh tinh vực để vào mắt. Đây là sỉ nhục. Chúng ta không muốn kháng nghị. Muốn phấn đấu cùng chiến tranh. Đúng lúc này, một đạo lòng đầy căm phẫn thanh âm vang lên. Giống nhiệt huyết phẫn thanh. Tiêu Uyển ngẩn ngơ, nhịn không được nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh lại đứng người lên. Sửa lời nói. Tiêu tiểu thư, bản thân còn có chút sự tình. Trước hết xuống dưới nghỉ ngơi. Đã đến phụ cận tùy ý một khỏa tinh cầu có thể cho ta biết. Không nhất định không nên tư thần tinh. Mặt khác, bản thân lần nữa cảm tạ. Ừ, Tiêu Uyển gật đầu. Như có điều suy nghĩ địa nhìn xem Ninh Minh bóng lưng. Cảm giác, cảm thấy đối phương có chút đặc biệt. Trước kia chưa bao giờ thấy qua. Nhưng, tuyệt sẽ không là người bình thường. Đằng sau có lẽ còn có thể gặp A. Tiêu Uyển nhấp một ngụm trà. Trong nội tâm nghĩ như vậy. Một mảnh tinh không thịnh hội. Bên kia, Ninh Minh trở lại gian phòng. Đóng cửa phòng về sau. Nhíu mày, giống như đang suy tư cái nào đó nan đề. Ninh Minh ngươi vừa rồi đi ra ngoài làm gì hả? Trong phòng hiên viên hoàng giờ phút này cũng bình phục xuống. Đã tiếp nhận mệnh vận. Ninh Minh không có trả lời. Chỉ hỏi nói. Tiểu Phượng Hoàng. Người nói ta lần này bị tổn thất nặng. Kế tiếp là nên mạo hiểm phong hiểm. Đem cơn tức này cho kiếm được trở về. Hay là nên ngủ đông. Ở ẩn một thời gian ngắn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.